Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hoàn toàn không cần tiếp đãi, cầm tờ báo lên, La Sầu rồi cười to. Kể cái gì mà cười, hiện tại tớ thành người thứ ba rồi đấy. Sớm biết như vậy sẽ không nghe hai người đi tham gia bữa tiệc. Hơn nữa phóng viên trong bữa tiệc lại nhiều như vậy, hiện tại thật là tiếng xấu lan xa. Chu Màn Màn nhìn tờ báo từ đầu đến cuối qua một lần. Thật ra thì cô đã xem ở nhà rồi, nhưng mỗi lần báo đều không giống nhau, cho nên cô lại xem thêm một lần nữa. Người nào? Người thứ ba là vợ chồng chúng tớ. Chu Màn Màn không chút để ý. Đừng xem, thật là ghét. Thật ra thì như vậy cũng tốt thôi, tối thiểu có thể nói cho Trịnh Hạo Hiên biết cậu là Hoa đã có chủ. Lạc Điểm Hân trợn mắt nhìn Màn Màn. Làm ơn, tớ không tính cái này, là cha mẹ của tớ được không? Nếu để bọn họ thấy trời cũng sập xuống đấy. Yên tâm, trời sập xuống thì có hách, anh ấy sẽ chống giúp chúng ta. Thật không chịu nổi người phụ nữ này, Điểm Hân thở dài. Chỉ hy vọng bọn họ không xem tivi, không đọc báo. Đoán là chưa thấy, hiện tại chưa gọi điện thoại đúng không? Giang Hách an ủi. Vừa nói xong cho điện thoại liền vang lên. Giang Hách, cái đồ quạ đen. Giang Hách cũng xấu hổ, anh thực sự không cố ý. Điểm Hân lấy điện thoại di động, nhưng số hiển thị không phải điện thoại nhà, là của Trịnh Hạo Hiên. Cô nhìn bọn họ, là Trịnh Hạo Hiên. Ôi cha, rốt cuộc đã gọi tới, mau nhận đi. Chu Màn Màn cười nói. Cô đã sớm dự đoán, Hạo Hiên xem báo nhất định sẽ tìm Lạc Điểm Hân. Tối hôm qua Giang Hách nói tình hình bữa tiệc cho cô biết, xem ra hai người có thể giải quyết chuyện này rất nhanh. Nhận ra, cô không muốn, Điểm Hân dò dự. Màn Màn đặt lấy điện thoại, để Giang Hách giúp một tay nghe. Anh nhận đi. Này, đừng có quậy chứ. Giang Hách hiểu ý vợ, lập tức nhận điện thoại. Con mở loa ngoài. Này, chào anh. Đối phương trầm mặc một hồi lâu. Lạc Điểm Hân có ở đó không? Cô ấy ư? Giang Hách nhìn Lạc Điểm Hân một cái, chỉ thấy cô khẩn trương nhìn điện thoại di động. Đang tắm. Chu Màn Màn cười đến muốn chết, lần này là muốn chỉnh chết anh ta. Hạo Hiên đoán chừng đã tức điên, thật lâu sau mới nặn ra mấy câu từ trong kẽ răng. Bây giờ anh ở nhà cô ấy. Qua điện thoại, Điểm Hân biết hiện tại anh rất tức giận, như muốn lao từ trong điện thoại ra vậy. Được rồi, đừng ngồi nào. Cô lấy điện thoại tự mình nhận. Có chuyện gì không? Hạo Hiên đã tận lực đè nén sự tức giận của mình, nhưng ngay cả anh cũng cảm thấy hiện tại không thể không tức giận. Vừa rồi là Giang Hách. Ừ. Cô nhìn bộ mặt mong đợi của hai vợ chồng họ. Lập tức đuổi anh ta ra ngoài. Anh muốn đến nhà của em, anh có chuyện muốn nói với em. Hạo Hiên khẩn cấp hạ mệnh lệnh. Điềm Hân không chịu nổi giọng ra lệnh như vậy của anh. Cô không phải là cấp dưới của anh, tại sao phải nói với cô như vậy chứ? Cô không phải là cấp dưới của anh, tại sao phải nói cô như vậy? Tại sao phải nghe lời anh chứ? Anh có chuyện gì thì nói trong điện thoại là được, tôi không rảnh. Hạo Hiên lặp lại thêm nữa, liền cúp điện thoại. Hoàn toàn không nghe lời cô nói. Điềm Hân nhìn chằm chằm điện thoại, rốt cuộc là muốn thế nào? Thế nào? Anh ta muốn tới sao? Chu Màn Màn tò mò hỏi. Ừ, Lạc Điềm Hân gật đầu. Vậy chúng ta đi. Giang Hách ôm vợ. Chu Màn Màn không nghĩ vậy. Đừng, chúng ta trốn ở đây xem một chút coi. Chu Màn Màn cố ý muốn tìm chuyện cười của cô ra. Hân Hân, tớ là vì cậu được chứ. Nếu như hai người không thể nói chuyện, đánh nhau, chúng tớ có thể cứu cậu ra ngoài trước. Không cần, tớ có thể ứng phó được. Điểm Hân cảm ơn ý tốt của cô chỉ muốn xem kịch mà thôi. Giang Hách cũng giúp. Đi thôi, quấy rầy người ta như vậy, nếu không hòa hợp lại thì làm sao? Em không muốn hòa hợp với anh ta. Điềm Hân không phải vì vậy mà đuổi bọn họ ra ngoài. Đột nhiên chuông cửa vang lên, ba người nhìn về phía cửa, sao lại nhanh như vậy? Cậu cũng thấy đấy, không ra được, chúng tớ trốn giỏi lắm. Chu Màn Màn lôi kéo chồng trốn vào phòng của Điềm Hân. Điềm Hân quả thật bất đắc dĩ. Mở cửa thấy Trịnh Hạo Hiên, phát hiện dáng vẻ anh có chút suy sụp tinh thần, mới một buổi tối. Anh tìm tôi có chuyện gì? Điềm Hân rót cho anh một ly trà. Sau khi Trịnh Hạo Hiên ngồi xuống ghế sofa, vẫn nhìn Điềm Hân, anh không nhìn thấu người phụ nữ này, rốt cuộc là cô muốn hành hạ anh thế nào mới bằng lòng chứ? Điềm Hân bị Trịnh Hạo Hiên nhìn thì không được tự nhiên, hơn nữa còn bận tâm Giang Hách cùng Màn Màn bên trong. Hạo Hiên cúi đầu thấy tờ báo, sở dĩ anh muốn thấy cô vì đã xem báo, bọn họ nên giải thích chuyện xảy ra gần đây một chút. Nhưng khi anh vừa đến nơi này, thấy tờ báo, không khỏi nổi giận, anh không làm bất kỳ chuyện gì thật có lỗi với cô. Ngược lại là cô lại đi theo đàn ông khác. Em và Giang Hách có quan hệ như thế nào? Điềm Hân cau mày, quan hệ. Cô rất muốn hỏi anh hiện tại có quan hệ như thế nào với Tưởng Anna. Không trả lời được sao? Chuyện đó không liên quan tới anh. Chúng ta đã chia tay rồi, anh không có quyền biết chuyện của tôi. Điềm Hân hy vọng giọng điệu này với cô, hiện tại cô không phải là cấp dưới. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net